Tàng Phong, quyển 2 chương 103 chữ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Tuyệt Hàn trông một quán rượu nhỏ của Tiếu Trấn Hưng Thịnh dưới chân Linh Lung Các. Tống Nguyệt Minh bất đắc dĩ nhìn cô gái phía trước nhíu mày lo lắng, có vẻ muốn nói lại thôi. Có còn rượu hay không, mang thêm cho ta một bầu. Cô gái đã uống tới mức mặt đỏ bừng, lớn tiếng hỏi. Trên khuôn mặt toát lên vẻ phóng khoáng, giống như có thể uống hết cả sông lớn vậy. Chẳng qua vừa nói xong nàng lại nấc lên một tiếng, đồng thời trong không gian cũng truyền tới mùi rượu nồng nặc khiến Tống Nguyệt Minh phải đưa tay lên che mũi lại. Tới, chủ quán rượu chỉ muốn kiếm tiền nên cũng không quản, vừa tiến tới vừa đưa thêm một bầu rượu. Nhưng Tống Nguyệt Minh đã quắc mắt nhìn, khiến chủ quán chột dạ, chỉ còn cách ngượng ngùng lui ra. Trấn Hưng Thịnh nằm dưới chân Linh Lung Các, đệ tử trong các cũng thường tới trấn mua đồ. Chủ quán rượu này cũng có chút nhãn lực, chỉ dựa vào cách ăn mặc của hai người cũng có thể đoán ra, một nam một nữ này chính là đệ tử của Linh Lung Các. Nhân vật như vậy trong giang hồ chỉ là một chủ quán nhỏ như hắn sao có thể đắc đội nổi. Hết rượu rồi, sư tỷ, chúng ta trở về thôi. Tống Nguyệt Minh vừa nói liền đứng lên, đưa tay muốn đỡ cô gái đang uống say. Cô gái này hiển nhiên chính là Phương Tử Ngư. Sáng sớm hôm nay nàng đã tới trước cửa phòng Tống Nguyệt Minh, kéo hắn tới quán rượu trong trấn. Rồi cứ thế một mình uống tới trưa, mà vẫn chưa có ý dừng lại. Tống Nguyệt Minh mấy lần khuyên giải, đều bị Phương Tử Ngư la hét mà bỏ qua. Nhưng đến lúc này, hắn cảm thấy uống như vậy không tốt chút nào, vì vậy liền muốn kéo Phương Tử Ngư rời đi. Ngươi nói bậy, quán rượu làm sao có thể hết rượu. Phương Tử Ngư uống say tới mức không phân biệt nổi phương hướng, chỉ cố gắng dãy dụa tránh khỏi Tống Nguyệt Minh. Nhưng nàng lại không ngờ Tống Nguyệt Minh lần này đã hạ quyết tâm, nếu cứ tiếp tục để Phương Tử Ngư uống như vậy, có thể chút nữa sẽ xảy ra chuyện không hay. Vì vậy hắn cũng không để ý tới đại kỵ nam nữ thụ thụ bất thân, nâng Phương Tử Ngư lên, rảo bước ra cửa quán rượu. Thấy vậy chủ quán đã híp mắt bước tới, giơ năm ngón tay, ý chỉ tiền rượu hết 5 lượng bạc. Tống Nguyệt Minh gần như chưa bao giờ uống rượu, giá tiền cũng không biết rõ, lại thêm tình hình lúc này của Phương Tử Ngư không tốt. Vì vậy cũng không thèm so đo với chủ quán, chỉ có thể cắn răng mà móc ra 5 lạng bạc trả tiền rượu, rồi mới đưa Phương Tử Ngư rời khỏi. Để ta xuống, ta muốn uống. Tống Nguyệt Minh vất vả một hồi mới cõng được Phương Tử Ngư, nhưng đại tiểu thư này cũng chẳng chịu yên, dọc đường thỉnh thoảng vẫn đòi uống tiếp. Vốn là một người thích nói nhiều như Tống Nguyệt Minh lúc này mới biết thế nào là hành hạ, bị Phương Tử Ngư làm cho đau cả đầu. Đừng uống nữa, uống tiếp là sức khỏe của sư tỷ sẽ không ổn. Tống Nguyệt Minh cõng Phương Tử Ngư trên đường lên núi, cũng nói vài lời khuyên nhủ. Ngươi thì hiểu cái gì? Ta muốn mượn rượu tiêu sầu. Phương Tử Ngư chỉ có thể miễn cưỡng phản bác, chẳng phải vế sau còn có một câu là càng sầu thêm sao? Tống Nguyệt Minh cũng không có bản lãnh khua môi múa mép như Từ Hàn, mà là người thẳng thắn, nghĩ gì bèn nói đó. Ngươi, Phương Tử Ngư nổi đóa, nhưng nàng cũng không phải là một người dễ chịu thua, bèn nghiêng đầu một cái cắn răng nói. Ngươi đã từng yêu thích người nào chưa? Ngươi biết đó là cái gì cảm giác sao? Ngươi vốn không hiểu, nói chuyện với ngươi chẳng có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nguyệt Minh nghe vậy ngẩn người, cảm thấy lời của Phương Tử Ngư nói có chút không đúng. Ta cũng từng yêu thích người khác, có thể ta không giống như sư tỷ. Hắn có chút không phục phản bác, chẳng qua vừa nghe thấy vậy, Phương Tử Ngư liền cảm thấy hứng thú. Nàng mượn men rượu, bắt đầu ở trên lưng Tống Nguyệt Minh dãy dụa. Nói nhanh lên, là ai hả, là ai? Da mặt Tống Nguyệt Minh dù sao cũng mỏng, bị Phương Tử Ngư truy hỏi như vậy khiến hắn có chút ngượng ngùng, ấp úng hồi lâu không nói ra được gì cả. Phương Tử Ngư sao có thể để hắn giả ngu mà bỏ qua, lập tức bèn nói nếu Tống Nguyệt Minh không nói cho nàng biết khi trở về nàng sẽ tiếp tục uống rượu. Tống Nguyệt Minh tâm tư đơn thuần vốn không phải đối thủ của một đại tiểu thư tinh quái, nhất thời đã bại trận. Diệp sư thúc, hắn thấp giọng, dùng thanh âm nhỏ lý nhí, vô cùng không tình nguyện nói. Cái gì, cũng không biết là cố ý trêu cợt hay là không nghe rõ, Phương Tử Ngư vào lúc đó lớn tiếng hỏi. Diệp sư thúc, Diệp Hồng Tiên, Tống Nguyệt Minh lúc đó nói lớn thêm vài phần. À, Phương Tử Ngư khẽ kêu lên một tiếng khoa trương. Sau đó trên gương mặt đỏ ửng vì rượu của nàng nổi lên vẻ chế nhạo. Không trách ta thấy ngươi thường xuyên chạy tới chỗ tên họ từ kia, hóa ra là có dụng ý khác. Không nhìn ra đó, cái tên họ Tống này cứ một tiếng từ huynh, hai tiếng từ huynh, nhưng lại có chủ ý quan tâm tới hôn phu của người ta. Chấm, sư tỷ, Tống Nguyệt Minh nghe vậy nhất thời vừa vội vừa giận. Hắn dừng bước vội vàng giải thích, ta vốn chỉ yêu thích Diệp sư thúc nhưng nàng đã là hôn thê của Từ huynh. Có câu vợ bản không thể nghĩ bừa, ta cũng đã sớm cắt đứt ý niệm rồi. Ta cùng Từ huynh thân cận cũng chỉ vì hợp ý mà thôi, sư tỷ chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Thấy Tống Nguyệt Minh giống như có vài phần nổi giận, Phương Tử Ngư vội vàng khoát tay, cười nói. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, ngươi kích động cái gì? Đùa giỡn như vậy là không được, Tống Nguyệt Minh sụ mặt nói, sau đó liền nhằm hướng Trọng Cửu Phong mà bước tiếp. Có thể là cảm thấy Tống Nguyệt Minh thú vị, tâm tình của Phương Tử Ngư cũng khá hơn. Một hồi sau đã ghé vào tai Tống Nguyệt Minh, hỏi. Ai, tại sao ngươi lại bỏ đi ý niệm yêu thích Diệp Hồng Tiên? Nàng có chút hiếu kỳ, nếu đã yêu thích một người thì sao lại có thể buông bỏ việc nghĩ về người đó cơ chứ? Nếu như có thể, nàng cũng muốn như vậy, không cần mỗi ngày đều nghĩ tới Trần Huyền Cơ như thế này. Không cần vì hắn mà chăn trở. Tống Nguyệt Minh nghe vậy, nghẹo đầu suy nghĩ một chút liền thuận miệng nói. Cũng không khó, thích một người không phải là để nàng cảm thấy hạnh phúc hơn sao? Diệp sư thúc cùng Từ huynh rất hợp, Từ huynh cũng rất tốt. Tống Nguyệt Minh bắt đầu giải thích hắn cùng Từ Hàn bắt đầu tiếp xúc thế nào. Hắn nói rất cặn kẽ, giống như đem những chuyện đã từng trải qua thử nghiệm lại một lần. Cho nên ngươi buông bỏ, nhưng nghe những lời đó của Tống Nguyệt Minh, Phương Tử Ngư cảm thấy không hài lòng, lắc đầu một cái. Đúng vậy, Tống Nguyệt Minh trả lời, trong lòng liền không có một chút không thôi. Phương Tử Ngư không từ bỏ ý định tiếp tục hỏi tới. Không có, Tống Nguyệt Minh trả lời rất chắc chắn, gần như tới mức không cần phải nghĩ ngợi. Hừ, căn bản ngươi vốn không thực sự yêu thích Diệp Hồng Tiên. Phương Tử Ngư kết luận, làm sao có thể, ta quả thật đã từng thích Diệp sư thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối tình đầu của Tống Nguyệt Minh cứ thế bị vài lời của Phương Tử Ngư hủy bỏ nên cảm thấy bất mãn, tiếp tục tranh luận. Có thể do men rượu đã ngấm, khi đó Phương Tử Ngư bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ, nàng cũng vì vậy mà mất hứng tranh cãi với Tống Nguyệt Minh, gục xuống vai của hắn mà ngủ. Nàng thiếp đi, trong miệng vẫn còn nỉ non vài lời không rõ. Chờ tới một ngày, ngươi thật sự thích một người, ngươi sẽ hiểu những lời ta nói. Chờ tới vài ngày chuyện full.vn có ăn cắp chuyện không, ta sẽ xóa đoạn này. Mong độc giả thông cảm, Từ huynh, chuyện này liền nhờ huynh. Trần Huyền Cơ mặc bạch y đứng trước cửa, hướng về phía Từ Hàn hành lễ, vẻ mặt khẩn thiết nói. Trần huynh yên tâm, Từ mỗ nhất định truyền lời lại. Từ Hàn nghiêm nghị đáp lễ, nói. Nhưng mà tính tình Từ Ngư thì Trần huynh so với ta càng rõ ràng hơn. Nếu ngày mai nàng không muốn tới ta cũng không dám bảo đảm. Trần Huyền Cơ nghe vậy, chỉ đành cười khổ. Chuyện này vốn do ta thu xếp không ổn, nàng tránh mặt ta cũng hợp tình lý. Chẳng qua lần này hung hiểm vạn phần, có thể trở lại hay không, hoặc trở lại bao lâu Trần Mỗ cũng không dám bảo đảm. Chỉ mong Từ huynh truyền lời tới nàng, Trần Mỗ đã vô cùng cảm kích. Trần Huyền Cơ nói vậy khiến Từ Hàn chẳng thể nào cự tuyệt, liền nặng nề gật đầu một cái. Trần Huyền Cơ thấy vậy, lúc này mới an tâm rời đi. Từ Hàn đứng ở cửa, đưa mắt dõi theo bóng người Trần Huyền Cơ tới khi biến mất, hắn thở dài một cái, lúc này mới xoay người trở lại trong nhà. Huyền Nhi bên cạnh đã kéo vạt áo của hắn, kêu meo meo không ngừng, tựa hồ có chuyện gì gấp gáp. Từ Hàn không hiểu vì sao Huyền Nhi như vậy, chỉ thấy bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Từ huynh, Từ huynh. Cùng lúc đó cũng truyền tới giọng nói quen thuộc của Tống Nguyệt Minh. Huyền Nhi giống như chim sợ cành cong bèn chạy vọt vào nhà, Từ Hàn cảm thấy có chút kỳ quái. Vốn con mèo này cực kỳ sợ vị đại tiểu thư Phương Tử Ngư kia, không biết từ bao giờ cũng sợ Tống Nguyệt Minh. Hắn nghĩ như vậy liền đi ra mở cửa, chỉ thấy một mùi rượu nồng nặc lan tới. Từ Hàn định thần nhìn lại, chỉ thấy Tống Nguyệt Minh cõng Phương Tử Ngư đứng ở cửa. Hắn hơi sững sờ, sau đó suy nghĩ cẩn thận liền minh bạch. Từ huynh, huynh phải cứu ta. Ta còn phải tới ngoại môn nghe hồ trưởng lão giảng kiếm đạo, một tháng mới có một lần. Nhưng mà quả thực sư thì uống quá nhiều, ta không tìm được chỗ nàng ở, chỉ có thể đưa tới chỗ huynh. Tống Nguyệt Minh vừa thấy Từ Hàn, giống như người chết đuối vớ được cọc, vô cùng lo lắng nói. Vào đi, Từ Hàn bất đắc dĩ gật đầu một cái, cùng Tống Nguyệt Minh đưa Phương Tử Ngư đã uống say tới quên cả trời đất lên giường của Diệp Hồng Tiên nghỉ tạm. Cũng không biết là do vội vã phải tham gia buổi giảng kiếm đạo của hồ trưởng lão hay là do bị Phương Tử Ngư hành hạ quá thảm. Sau khi làm vài thứ qua loa giúp Phương Tử Ngư ở lại, Tống Nguyệt Minh nhanh chóng rời khỏi tiểu viện của Từ Hàn. Chỉ còn lại một mình Từ Hàn trong tiểu viện, hắn nhìn Phương Tử Ngư ngủ say, lắc đầu một cái, lấy từ trong ngực ra một bức thư, đặt bên cạnh gối của Phương Tử Ngư. Ngày mai Trần Huynh sẽ phải rời khỏi Linh Lung Các, hắn muốn gặp ngươi. Chuyến đi tới Trần Quốc hung hiểm vạn phần, đừng khiến trong lòng lưu lại tiếc nuối. Đi hay không đi ta hy vọng ngươi cũng nên rõ ràng, chớ có vì nóng giận mà làm hỏng chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hàn nhẹ giọng nói, sau đó hắn nhìn Phương Tử Ngư đang nhắm mắt một hồi, sau đó xoay người khép cửa phòng lại, một mình đi vào trong sân. Mà khoảng chừng trăm nhịp thở sau, hai hàng lông mi của Phương Tử Ngư chợt hé. Lúc đó nàng chậm ra đưa tay ra, sờ tới bức thư bên gối. Nàng cẩn thận để nó trước ngực, hai tay giống như muốn ôm bức thư đó trong lòng mình. Thật lâu không muốn buông ra. Cách chương.